chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1974, chương 1974, Lạc Khuynh Thành thở dài. Cái gọi là ném chỗ tốt, nhất định muốn ném chỗ tốt mới được. Bất quá, mặc cho Vương Đại Đông vắt hết óc, cũng nghĩ không ra, cái này Lạc Khuynh Thành đến cùng tốt cái gì? Nói nàng yêu thích kiến thức, yêu thích hội họa, lại cũng chưa chắc, nàng nghiên cứu kiến thức, học tập vẽ, thực cũng chính là vì cho mình thêm điểm mà thôi, mà lại nàng vẽ thập bát ứng chân đồ quyển nhiều đến nghìn lần. Trong lòng nói không chừng còn hận chết vẽ, huống chi, Vương Đại Đông cũng sẽ không vẽ vời a, lại nói làm thơ, cái này Vương Đại Đông ngược lại là hội, bất quá. Hắn viết những cái kia cùng loại gió thổi cái mông lạnh thơ. Trêu đùa một chút nữ lão tổng cũng coi như. Cùng Lạc Khuynh Thành so. Rõ ràng cầm không lộ ra a. Ca hát khiêu vũ. Hắn thì càng sẽ không. Vương Đại Đông có chút sầu mi khổ kiểm. Cái này Lạc Khuynh Thành nhất cử nhất động. Đều tràn ngập một cỗ tiên khí. Nói chuyện càng là không kiêu ngạo không tự ti. Không vui không giận, nước không lọt, thì liền danh xưng tâm lý đại sư Vương Đại Đông, đều có nhìn không thấu nội tâm của nàng. Lúc này, thì liền Vương Đại Đông đều có chút không có cách. Xú tiểu tử, sư tỷ có thể vì ngươi làm đều làm, có thể hay không nắm chặt cơ hội, thì xem chính ngươi, muốn là Khuynh Thành coi trọng khác nam nhân, ngươi thì mổ bụng tự vận đi. Ngạn Ngọc gặp Vương Đại Đông một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng, tức giận nói, sư tỷ, ngươi đừng nói là ngồi châm chọc được không? Đêm nay tại chỗ cái nào là nhân vật đơn giản, lại là thiết đản lại là văn học gia, ta bất quá một điều ti, Lạc Khuynh Thành bằng cái gì hội coi trọng ta? Vương Đại Đông khổ bức như vậy nói, chỉ sợ đang ngồi tùy tiện vị kia tư sản đều là lấy ức kế tính toán. Nếu không dám tham gia dạng này trường hợp, bọn họ là không đơn giản. Có thể ngươi cũng không đơn giản a. Ngạn Ngọc vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai, an ủi a. Đến đón lấy ra sân người thì tương đối ít. Nơi này mỗi người tại Giang Đô thành phố đều là rất có uy vọng người. Vết xe đổ dù sao còn tại đó. Khác đến lúc đó không có thể thu được đến Lạc Khuynh Thành trái tim. Chính mình còn mất mặt xấu hổ. Trước đó Vương Lạc cùng bắp thịt mãnh nam cũng là ví dụ. Đương nhiên, cũng vẫn là có không sợ chết người đi lên. Cũng mặc kệ là cầm kỳ thư họa, thậm chí là đánh bạc. Tại Lạc Khuynh Thành trước mặt, quả thực liền như là em bé. Không phải sao? Vừa mới thì có một cái danh xưng cờ tướng đại sư trung niên nhân bị Lạc Khuynh Thành giết đánh tơi bời, sau cùng để ba cái binh sĩ đều vẫn là bại. Lại nói đánh bạc, Lạc Khuynh Thành càng là bách chiến bách thắng. Cái gì cái sàng bakara bàn quay bài poker, mọi thứ tinh thông, thậm chí ngay cả mạt chược đều biết. Tất cả mọi người triệt để im lặng. Nữ nhân này tựa hồ không nói không thể, không gì không biết, quả thực cũng là toàn tài, nhưng cái này cũng chưa tính cái gì. Có một vị chuyên môn nghiên cứu lời nói người người mua ra sân. Vị này người mua tại lời nói phía trên rất có tạo nghệ. Tinh thông tiếng Anh, tiếng Pháp, Tây Ban Nha ngữ ba loại lời nói. Bất quá, tại Lạc Khuynh Thành thuần thục dùng tiếng Anh, tiếng Pháp, Tây Ban Nha ngữ tới đối thoại về sau, lại dùng Siberia địa phương lời nói tới đối thoại về sau. Người kia trực tiếp xấu hổ xuống đài. Đây thật là một cái gái lầu xanh cần phải có mức độ sao? Nếu thật là dạng này, tại chỗ tất cả mọi người có thể gặp trở ngại chết mất. Lạc Khuynh Thành hội tài nghệ, một dạng cũng đủ để cho người kinh thiên. Huống chi, nàng là mọi thứ tinh thông. Bất quá, Lạc Khuynh Thành biểu hiện càng có thiên tư trác tuyệt, Vương Đại Đông trong mắt vẻ thương hại chính là càng phát ra mãnh liệt. Mặc kệ Lạc Khuynh Thành biểu hiện lại thế nào kinh tài tuyệt diễm, một người muốn có được bao nhiêu, thì đã định trước nàng hội mất đi bao nhiêu. Lạc Khuynh Thành có thể điều ra quyến rũ động lòng người vũ đạo, có thể hát ra du dương tiếng ca, có thể đạn đến một tay hảo cầm, thậm chí còn có thể vẽ quốc họa đại sư đỉnh phong tác phẩm. Mỗi một dạng thành công sau lưng, tất nhiên là vô cùng vất vả cần cù nỗ lực, liền như là Lạc Khuynh Thành nói tới, một việc, nếu như chỉ làm một lần, có lẽ không cách nào làm tốt, nhưng nếu như làm 10 lần, liền có thể làm rất tốt, nhưng nếu là làm hơn 100 lần, 1000 lần, vạn lần, như vậy lại thật không thể tin sự tình, đều có thể làm thành. Có lẽ, Lạc Khuynh Thành tại những phương diện này, vốn là thì không có thiên phú gì, nàng có thể làm được hiện tại hết thảy, đều là bởi vì, nàng đem cùng một việc, làm 1000 lần, vạn lần kết quả, một người, muốn đồng thời học tập nhiều đồ như vậy, còn có thể đạt đến như bây giờ độ cao, không hề nghi ngờ. Lạc Khuynh Thành cơ hồ hy sinh nàng tất cả thời gian. Nếu như nói Vương Đại Đông trước đó là sợ hãi thán phục Lạc Khuynh Thành tài hoa, như vậy giờ phút này, hắn lại là lòng tràn đầy thương tiếc. Chỉ sợ, Lạc Khuynh Thành cùng Lam Sắc Yêu Cơ trong kia chút yêu cơ một dạng, từ nhỏ đã bắt đầu bị giáo huấn luyện đi. Nhiều người trẻ tuổi tài tuấn, đều không thể để Khuynh Thành tiểu thư hài lòng. Cái kia Khuynh Thành tiểu thư đến cùng là muốn cái gì dạng nam nhân? Vẫn là nói, Khuynh Thành tiểu thư, vốn chính là đang đùa chúng ta. Có người rốt cục mất đi tính nhẫn nại, cứ việc là Khuynh Thành biểu hiện đầy đủ kinh tài tuyệt diễm, cơ hồ khiến tại chỗ tất cả mọi người mặc cảm. Có thể nàng dù sao cũng là cái tiểu thư, sinh ra cũng là hầu hạ nam nhân. Có thể nàng như thế như vậy bắt bẻ, bất kỳ người đàn ông nào đều chướng mắt, tự nhiên gây nên mọi người bất mãn. Tại Giang Đô thành phố, những người này đều là thành công nhân sĩ, từ trước đến nay lấy cao quý tự cho mình là, nhưng lúc này lại bị một cái tiểu thư chọn tới chọn lui, nào có không lòng sinh phẫn uất đâu. Đúng đấy, ta nhìn Khuynh Quốc Khuynh Thành thì là cố ý trêu đùa chúng ta. Căn bản không có để Lạc Khuynh Thành tiếp khách ý tứ, mọi người chớ bị bọn họ đùa nghịch, mãnh liệt yêu cầu trả lại tiền. Dưới đài, càng ngày càng nhiều thanh âm bất mãn vang lên. Phải biết, tham gia đêm nay đấu giá, chỉ là vào trang phí đều cao đến 1 triệu. Những người này chỗ lấy nguyện ý hoa cao như thế giá tham gia, thì là hướng về phía Lạc Khuynh Thành mà đến. Có thể Lạc Khuynh Thành biểu hiện, để bọn hắn cũng cảm giác mình không có khả năng ôm mỹ nhân về. Nhất thời có loại bị lừa cảm giác, đối mặt đủ loại chất vấn âm thanh, Lạc Khuynh Thành bình thản như nước con người rốt cục hiện lên một vệt bối rối. Trong lúc bối rối còn mang theo một vẻ hoảng sợ, nàng và Ngạn Ngọc là từng có ước định. Bất quá trừ trước đó Ngạn Ngọc nói cho Vương Đại Đông cái ước định kia bên ngoài, còn có một cái khác ước định. Lần thứ nhất, cái kia nhẹ nhàng thướt tha thân thể xuất hiện tỉ mỉ hơi run rẩy. Thật lâu, Lạc Khuynh Thành nhẹ khẽ nhả khẩu khí, gằn từng chữ một, mọi người không muốn hoài nghi Khuynh Quốc Khuynh Thành thành ý. Đêm nay, ta nhất định sẽ tuyển một người. Nhất định sẽ tuyển một người. Lạc Khuynh Thành lời nói, để trong chàng nam nhân lần nữa kích động lên. Nhất định sẽ tuyển một người, vậy liền mang ý nghĩa đêm nay nhất định có một người hội ôm mỹ nhân về. Nguyên bản không có chút nào hy vọng, nhất thời lại trở nên có hy vọng. Đây chính là Lạc Khuynh Thành cùng Ngạn Ngọc cái thứ hai ước định. Cũng là nếu như xuất hiện Lạc Khuynh Thành một cái cũng tuyển không lên tình huống, như vậy nàng nhất định phải chọn một. Lạc Khuynh Thành ánh mắt chậm rãi quét mắt toàn bộ phòng đấu giá. Mỗi người bộ dáng đều đập vào mi mắt. Thôi thôi, một ngày này, sớm muộn là muốn tới. Lúc này, Lạc Khuynh Thành trong ánh mắt tràn ngập đau thương, tràn ngập bất đắc dĩ. Cho dù Khuynh Quốc Khuynh Thành lại như thế nào, cho dù kinh tài tuyệt diễm thì sao,